co người thành một khối, tự tìm hơi ấm từ bản thân. Chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cách chương.